vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 707 muốn làm gì tiếp theo? Một người bình thường cũng có thể nghĩ ra. Đồ đê tiện, dám mê hoặc Lãnh Phong. Thật không biết xấu hổ. Lục Kiều Sam chửi rùa. Hứa Nhã Phượng cau mày. Thật ra cô vẫn luôn hoài nghi nửa tin nửa ngờ. Chỉ là muốn tới xem qua. Không ngờ Hy Nguyệt thật sự phản bội anh trai mình. Chờ 5 phút, đi gõ cửa. Cô trầm giọng nói. Người phía sau gật đầu. Nhìn kim đồng hồ. Ngay khi 5 phút trôi qua họ liền mở cửa đi ra. Khi họ bấm chuông cửa. Rất nhanh liền có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ lạ mặt. Các cô tìm ai vậy? Lục Kiều Sam chỉ nghĩ đó là quản gia hay người hầu nên đẩy cô ra rồi chạy lên lầu. Tiêu Ánh Minh và Hy Mộng Lan cũng theo sau. Lúc này, con hồ ly tinh chắc hẳn vẫn đang lên giường của Lục Lãnh Phong. Các người là ai? Dám chạy vào nhà tôi? Tôi đã gọi cảnh sát. Người phụ nữ tức giận cầm điện thoại di động lên muốn bấm số 110. Nhưng Hứa Nhã Phượng đã ngăn lại. Thật xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi đến đây để tìm Y Nhược. Cô ấy là chị dâu của tôi. Chúng tôi có chút chuyện gấp muốn tìm cô ấy. Những lời này cũng không làm dịu đi cơn tức giận của người phụ nữ. Chống tay lên hông, hung hăng nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng là có thể bất lịch sự sao? Quá đáng quá thể. Các người làm thế này là đột nhập nhà riêng phi pháp. Tôi có thể kiện các người ngay lập tức. Ở trên lầu. Khi Lục Kiều Sam nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trong phòng bên tay trái, cô liền dùng sức vặn mạnh khóa cửa. Cửa không khóa, vừa mở cửa ra, cô như bị sấm sét đánh trúng. Cả người đờ đẫn, bên trong ó một người mẫu xinh đẹp nước ngoài. Không mặc quần áo, làm những hành động mờ ám. Hy Nguyệt và một người phụ nữ có mái tóc bện như gai thừng ngồi trước bàn vẽ. Dường như đang vẽ tranh. Trên giấy mới chỉ có những đường viền. Và rõ ràng là họ mới bắt đầu không lâu thì bị gián đoạn. Người mẫu nhanh chóng lấy áo choàng và che thân. Người phụ nữ tóc bện dây thừng nhảy dựng lên. Hậm hực chạy ra cửa. Cô là ai? Ai cho cô vào? Chúng tôi tìm Y Nhược. Lục Kiều Sam làm bộ mặt như đến hỏi tội. Hy Nguyệt sẵn mũi. Hóa ra là cô Lục. Tôi có quen với cô không? Sao cô đặc biệt đến đây tìm tôi? Tìm tôi có việc gì? Làm sao mà tìm được nơi này? Câu hỏi liên tiếp của cô như một cây súng liên tiếp bắn những viên đạn ra ngoài. Chúng tôi đến đây tìm Lục Lãnh Phong. Anh ta đang ở đâu? Có phải cô giấu anh ấy rồi phải không? Hy Mộng Lan ở phía sau thì thào. Hy Nguyệt cười lạnh chế nhạo. Các cô bị bệnh à? Hứa Nhã Phượng bước vào. Chị dâu, khi những người này nghe nói Lục Lãnh Phong đến thành đô. Bọn họ liền từ thành phố Long Minh chạy tới. Nói rằng cậu và Lục Lãnh Phong đang hẹn hò bí mật. Muốn bắt hai người đang ngoại tình. Lúc này, nói thẳng vấn đề là cách tốt nhất để giải quyết. Nhân tiện cũng có thể thăm dò phản ứng của Hy Nguyệt. Cách chương.